Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, 50 bước cười 100 bước. Đi qua một mảnh vàng son lộng lẫy dài nói, theo trước người tuổi trẻ oai hùng thái tử, Trần Minh cuối cùng đi vào một tòa đại sảnh, vừa mới bước vào nơi này, Trần Minh bước chân liền không khỏi một trận. Nhạy cảm cảm nhận được vật gì đó. Đại điện bên trong có một luồng áp lực kinh khủng chính liên tục không ngừng khuếch tán, bắt nguồn từ một thân ảnh. Kia là một cái khuôn mặt hòa ái oai hùng trung niên, khoác trên người một thân thường phục. Cứ việc người đến trung niên, nhưng trên người mị lực lại không giảm, trái lại còn tăng, làm cho người kính ngưỡng. Ở trên người hắn, một luồng như núi như biển, che mặt không dứt bàng bạc lực lượng chính mãnh liệt truyền đến. Cái kia thể nội ẩn chứa vô tận thần lực đang chờ phun trào. Cơ hồ dường như một tôn mặt trời nhỏ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tông sư không có lẽ không chỉ tại chỗ. Trần Minh thân thể cứng đờ, trên thân đã toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ là cảm ứng được đối phương bản năng tiết lộ ra một sợi khí cơ, liền toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, thân thể vô ý thức rung động giật mình, dâng lên một luồng đại khủng sợ. Cho dù là trải qua các loại huyết chiến, đánh nhiều thắng nhiều, có thể dưỡng thành chiến ý cùng thần phách, tại lúc này cũng mất đi tác dụng, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bản thân. Không đến mức triệt để luân hãm vào đối phương khí tức bên trong. Đây không phải Trần Minh lần thứ nhất nhìn thấy tông sư. Bất luận qua tại Nhạc Sơn lúc nhìn thấy Trung Khâu, vẫn là lấy thần binh lực lượng cảm ứng, cách không thoáng nhìn Đại Càn Thái Tổ, không hề nghi ngờ thực lực đều tại cái này oai hùng nam tử phía trên. Nhưng trước khác nay khác, lúc trước cùng Trung Khâu gặp nhau lúc, Trần Minh bất quá mới tấn tiên thiên, thể nội Phật huyết cảm ứng càng không có giờ phút này a cường đại. Mặc dù cảm thấy đối phương rất mạnh, không thể địch lại, nhưng cũng chính là như thế. Song tương phản cách quá lớn, căn bản không cảm giác được quá lớn chi tiết. Về phần Đại Càn Thái Tổ một lần kia, càng là xuyên thấu qua thần binh lực lượng giao cảm hy vọng gặp. Vẻn vẹn chỉ là một đạo lưu lại lạc ấn, không có bản thể loại kia đặc biệt mà cường hoành bàng bạc thần lực. Tiếp theo trong nháy mắt, cảm nhận được trên người mình trạng thái, Trần Minh thở sâu, trên thân mãnh liệt Phật lực ẩn lui, Phật huyết cảm ứng thị giác bị quan bế, lập tức quanh mình áp lực giảm nhiều, lại không cảm giác được quá lớn đồ vật. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, thần thông thiên tâm lực lượng vận sức chờ phát động, chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, lập tức liền sẽ phát động thần thông lực lượng thoát đi. Tuyệt sẽ không có chút chần chờ, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, đối phương động thủ khả năng mặc dù nhỏ bé, nhưng một khi động thủ, mấy chiêu ở giữa Trần Minh tất nhiên bỏ mình. Căn bản sẽ không có bao nhiêu chỗ trống, không thể không nhiều hơn cảnh giác. Phụ hoàng, bên cạnh, không giống với trong đầu lưu chuyển rất nhiều suy nghĩ Trần Minh. Thái tử nhẹ nhàng hô một tiếng, kêu lên nam tử trung niên thân phận, đương kim đại càn thiên tử. Minh Nhi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ở trước mắt, đại càn thiên tử khuôn mặt ôn hòa, đối thái tử hô một tiếng, sau đó mới nhìn hướng trước mắt Trần Minh. Ở nơi đó nhìn từ trên xuống dưới, hắn ánh mắt rất bình thản, rất là bình tĩnh, mang theo điểm ôn hòa, nhìn xem Trần Minh, giống như là đang nhìn một cái hậu bối. Trước người, bị hắn ánh mắt quan sát bốn phía, Trần Minh lại cúi đầu, lộ ra rất mất tự nhiên. Đại Càn Thiên Tử ánh mắt nhìn như bình thản, nhưng người mang Phật huyết, Trần Minh lại có thể cảm nhận được, nương theo lấy đối phương ánh mắt dò xét, có một cỗ vô hình vô tướng thần phách lực lượng chính hướng phía dưới dò tới. Chính tìm kiếm lấy Trần Minh thân thể vết tích, thăm dò hắn quá khứ vết tích. Cảm nhận được điểm này, hắn lấy thần phách áp chế thể nội hai cỗ thần mạch, đem hai đạo thần mạch hoạt tính giảm xuống, muốn tận khả năng giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Thẳng đến sau một lát, trước mắt đại càn thiên tử mới thu hồi ánh mắt, lạnh thấu xương mà lại ôn hòa ánh mắt thu hồi. Tuổi còn nhỏ, liền có thể đem đại sở võ kinh luyện đến tình trạng này. Quả nhiên là không tầm thường. Đại càn thiên tử mở miệng, câu nói đầu tiên chính là một trận tán dương. Thiên tử quá khen. Trần Minh cúi đầu, tâm tình bình tĩnh, không có bởi vì đột nhiên xuất hiện tán dương mà cảm thấy mảy may mừng rỡ. Trải qua chư chiến, đại sở võ kinh phối hợp đại thụy Phật kinh, hắn giờ phút này, tại tâm linh lên đã chân chính hướng tới thuần túy. Cứ việc phương hướng khác biệt, nhưng ở đơn thuần tâm linh tu vi lên tuyệt không thua ở cái kia đại càn tứ hoàng nữ Dương Liên. Đã sớm sẽ không bởi vì người khác ngôn ngữ mà động dung. Dù là nói chuyện chính là đại càn thiên tử cũng giống như vậy. Nhà nghèo ra hiếu tử, quốc nạn nghĩ trung thần, người có thể dấn thân vào an nhi mài xuống. Tại mới vừa xuất thủ, đúng là không dễ, không hổ là trung lương về sau. Càn thiên tử cười cười, sau đó tiếp tục mở ngụm, nếu ta nhớ không lầm. Như cha là Trần Khí Chi, đúng vậy. Trần Minh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu. Như thế sao, hoàng tọa cao vị bên trên. Thấy Trần Minh thừa nhận, càn thiên tử trên mặt nổi lên ý cười. Tựa hồ nhớ tới chút có ý tứ sự tình, chậm nhớ kỹ 30 năm trước. Một trận văn cử, cha ngươi là thám hoa, liền liệt tại chậm trước. Niên kỷ cùng ngươi giờ phút này tương tự, 30 năm sớm chiều đổi, cha ngươi đã lâu, liền hài tử của hắn, đều đã như thế lớn. Trần Minh khóe miệng giật một cái, giờ khắc này không hiểu cảm thấy không còn gì để nói. Thế giới của võ giả bên trong, một tôn tông sư chí ít cũng có 500 năm số tuổi thọ. Lấy trước mắt đại càn thiên tử số tuổi đến xem. Giờ phút này liền một nửa cũng còn chưa từng có xong. Trần gia thế hệ nhập sĩ làm quan, lấy đối phương tại vị thời gian để tính, đừng nói là Trần Minh phụ thân, nói không chừng liền tổ phụ của hắn cùng tằng tổ phụ đều gặp. Nghĩ tới đây, Trần Minh liền không khỏi khóe miệng giật một cái. Giờ khắc này tâm tình có chút không hiểu. Trên người ngươi đế Trần thị nhất mạch rèn luyện chi pháp là từ chỗ nào thu hoạch trước người? Càn thiên tử tuấn tú mở miệng, ngôn ngữ ôn hòa, nhưng nhất cử nhất động ở giữa tự có một luồng uy nghiêm, làm cho người kinh hãi run sợ, không dám khinh thường, là từ một cái du phương đạo sĩ trong tay mua hàng. Trần Minh như là trả lời, không có đem Minh Vi khai ra, đế mạch sự tình cực kỳ mẫn cảm, trước mắt càn thiên tử hỏi. Nói rõ không phải là chuyện gì tốt. Trần Minh từ giác minh hơi đối với hắn cũng khá. Không nghĩ ở thời điểm này hố đồng đội. Đế Trần thị rèn luyện bí pháp là thường nhân có thể được. Lại trùng hợp như vậy bị ngươi cái này đế Trần thị về sau đụng vào. Càn thiên tử nhịn không được. Cười lên, mở miệng nói, người kia tâm tư không thuần. Tâm tư ngược lại là khó lường. Nghe lời này, Trần Minh trên mặt cung kính xác nhận, trong lòng lại tại âm thầm nhổ nước bọt, đừng nói chuyện không đau eo. Minh Vi có lẽ tâm tư không thuần, nhưng đối phương trước đây ra tay cứu viện Trần gia, sau đó lại cấp cho thần mạch rèn luyện chi pháp, báo cho Trần Minh rất nhiều bí ẩn. Đối Trần Minh chỗ trợ giúp, có thể xa so với đại càn hoàng đình đưa cho muốn nhiều. Huống hồ, trên đời này chỗ nào tuyệt đối thuần túy vãng lai. Minh Vi đối Trần Minh có thể dụng tâm không thuần, chẳng lẽ trước mắt càn thiên tử liền dụng tâm thuần túy hay sao? Nói cho cùng, bất quá 50 bước cười 100 bước a. Đương nhiên, cứ việc trong lòng như thế nhổ nước bọt, nhưng ở mặt ngoài Trần Minh lại là một bộ khác lý do thoái thác. Bệ hạ yên tâm, lần sau như gặp lại đạo nhân kia, ta nhất định chém đầu lấy hiến bệ hạ. Thế thì không cần. Càn Thiên Tử lắc đầu, mở miệng nói, người kia vừa đóng vai làm Du Phương đạo sĩ cùng ngươi gặp nhau. Không đến thời khắc mấu chốt, liền sẽ không lại lần cùng ngươi gặp mặt. Ngươi coi như muốn gặp hắn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục